Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, thế giới tinh thần. Coi như ngươi có thể khống chế thần tế người một cánh tay như thế nào? Năng lực của ta so với ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Theo ta đấu, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết. Mạch Tây Nhĩ gần giọng nói, oanh. Vượn lớn cánh tay phải rung lên, đột nhiên thoát khỏi cánh tay trái ràng buộc, đồng thời lại là một quyền, vòng qua vượn lớn, hướng về vượn lớn trên bả vai con kiến hôi Vương Sung ném tới. Một cái đen nhánh giò, từ nhỏ biến thành lớn, hướng chéo xoay ngang, một tiếng, có như hành vân lưu thủy giống như vậy, lập tức ngăn cản vượn lớn này giấu giếm sát cơ một đòn. Vù, Mạch Tây Nhĩ hơi thay đổi sắc mặt, cũng là khống chế vượn lớn thân thể, một cái tay vượn, ở Vương Sung trong tay, cùng ở trong tay hắn khống chế hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Cái kia loại cơ xảo, linh hoạt, nhạy cảm, cùng gọn gàng, hoàn toàn không thể giống nhau. Chí ít, Mạch Tây Nhĩ tuyệt đối không có như vậy tự do linh hoạt. Mạch Tây Nhĩ dù sao cũng là một tinh thần lực cường giả. Ở kỹ xảo chiến đấu phương diện, cùng Vương Sung vẫn là kém qua xa. Khà khà, đến mà không hướng về vô lễ vậy. Hiện tại đến ta, Vương Sung cười gằn, bó tay chờ chết xưa nay đều không phải là phong cách của hắn. Không chần chờ chút nào. Sau một khắc, Vương Sung cấp tốc phát động công kích. Ầm ầm. Vương Sung không có lựa chọn dùng vượn lớn đánh trả, mà là một cỗ khác bàng bạc tinh thần lực từ vượn lớn mi tâm chui vào. Theo từng cái kinh mạch, hung hăng đụng vào Mạch Tây Nhĩ ý thức trên. A, lần này cùng trước bất đồng, Mạch Tây Nhĩ giống như bị nhuệ đánh ngược bên trong như thế. Linh hồn run rẩy dữ dội, đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Khà khà. Mạch Tây Nhĩ, Vương Sung đột nhiên một khẩu gọi ra tên Mạch Tây Nhĩ. Tinh thần lực sử dụng càng nhiều, hắn càng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền bí. Liên tiếp mấy lần giao chiến, Vương Sung đã lục lọi ra được rất nhiều bí mật, thậm chí dò ra cái này đại sao thần lực người tên. Mạch Tây Nhĩ, ta đã khám phá bí mật của ngươi. Ở trước mặt ta ngươi đã không có bất kỳ cơ hội. Vương Sung không phải một cái thuần túy tinh thần lực giả, cũng không có bất kỳ tinh thần đấu pháp kinh nghiệm. Thế nhưng cùng Mạch Tây Nhĩ loại tinh thần này lực cường giả trong chiến đấu, Vương Sung đã nhanh chóng biết được liên quan với tinh thần lực huyền bí. Ở tinh thần lực chiến đấu phương diện, kinh nghiệm thẳng tắp tăng vọt. Trọng yếu hơn chính là Vương Sung mặc dù sẽ không cự thú dung hợp thuật, cũng không có Mạch Tây Nhĩ như vậy kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đang sử dụng ngự thú thuật trong quá trình, Vương Sung lại hiểu liên quan với tinh thần lực hạt nhân huyền bí. Tinh thần lực then chốt ở chỗ mi tâm nơi sâu xa. Đại não bộ phận, người trong não có một ít đặc thù kinh mạch, là cùng tinh thần lực có liên quan. Nếu như người tinh thần lực ở đại não này chút đặc thù trong kinh mạch vận hành, thì tương đương với trốn vào một tòa pháo đài, có thể rất lớn bức suy yếu ngoại giới tinh thần xung kích. Vì lẽ đó nếu như muốn trọng thương Mạch Tây Nhĩ, phá giải hắn bám vào ở vượn lớn trên người pháp môn, nhất định phải chục cái xuất Mạch Tây Nhĩ tinh thần lực. Nắm giữ được tinh thần lực huyền bí, Vương Sung tinh thần lực cấp tốc tiến nhập trong đầu một cái kinh mạch, lấy lôi đình vạn cân tốc độ mãnh liệt đụng vào Mạch Tây Nhĩ tinh thần lực trên. Lần này đã không có bất kỳ cách trở, Vương Sung tinh thần gai sắc phát huy ra cùng trước tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. A, kinh thiên trong lúc nổ tung, chỉ nghe một tiếng thê lương bi thảm. Mạch Tây Nhĩ quát to một tiếng, đau đến toàn thân đều run rẩy, liền vượn lớn đều bị sự ảnh hưởng này, cả người lại dài lại nồng đậm, bộ lông mãnh liệt run rẩy. Đáng ghét, Mạch Tây Nhĩ trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Vương Sung lại nhanh như vậy liền phát hiện tinh thần lực hạt nhân huyền bí. Nếu như nói trước Vương Sung vẫn là nhất cá nghiệp dư, như vậy hắn hiện tại đã đăng đường nhập thất, thậm chí đạt tới đại sư cấp bậc. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không có ai có thể ở trước mặt ta làm càn như vậy. Mạch Tây Nhĩ trong lòng thầm hận, ánh mắt của hắn đảo qua đại địa, đột nhiên xẹt qua cái kia chút chính đang rút lui đại đường binh sĩ. Một cái ý nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu óc, Mạch Tây Nhĩ trên mặt đột nhiên chảy ra một tia âm ngoan nụ cười. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi để ý nhất đúng là những con kiến hôi kia binh lính bình thường. Ngươi cùng ta liều mạng như vậy chính là vì kéo dài thời gian đi cứu bọn họ. Đã như vậy, ta liền để ngươi xem một chút cùng ta đối nghịch kết cục. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Nói xong lời cuối cùng, Mạch Tây Nhĩ biểu hiện vô cùng dữ tợn. Oanh, một con to lớn vượn chân mạnh mẽ nâng lên, đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như đạp thật mạnh hạ, hướng về xa xa một mảnh đại đường binh sĩ phóng đi. Không được, Vương Sung hoàn toàn biến sắc, giống như Mạch Tây Nhĩ đoán như vậy. Hắn sở dĩ ở đây cùng Mạch Tây Nhĩ dây dưa chính là vì yểm hộ cái kia chút rút lui đại đường binh sĩ. Mạch Tây Nhĩ nắm cái kia chút binh lính bình thường khai đao, vừa vặn đâm trúng hắn uy hiếp. Cũng là Vương Sung sợ sệt cùng lo lắng. Ha ha ha, rốt cục bị ta phát hiện. Ngươi chính là muốn phải bảo vệ những binh sĩ kia. Hiện tại ta liền để cho ngươi nếm thử cái gì là tuyệt vọng tư vị. Mạch Tây Nhĩ dương dương tự đắc, cười ha ha, khống chế được vượn lớn bước chân, toàn lực hướng về đến hàng mấy chục ngàn đại đường binh sĩ chạy đi. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, giống những phương hướng khác, thiêu đốt người, kẻ thu gặt chờ ba con cự thú cũng nhận được chỉ huy. Đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, ầm ầm ầm, chỉ có điều trong chớp mắt, bốn con cự thú đồng thời lấy hành động, bỏ qua trước mắt mục tiêu, hướng về phía trước lùi lại bên trong đại sao đội hết tốc lực đột tiến. Ngươi không phải muốn cứu bọn họ sao? Ta nhìn ngươi làm sao cứu. Ta hiện tại liền đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Mạch Tây Nhĩ cười ha ha. Cùng Vương Sung trong đó chiến đấu, hắn hầu như vẫn nằm ở hạ phong cùng bị động bên trong. Thế nhưng thời khắc này, Mạch Tây Nhĩ rốt cục phát hiện mình tìm tới Vương Sung nhược điểm. Hắn tuy rằng không có cách nào công kích được Vương Sung, thế nhưng tinh thần lực đảo qua, Mạch Tây Nhĩ có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Vương Sung sắc mặt tái nhợt. Tất cả những thứ này đều ở ấn chứng suy đoán của hắn chính xác không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại liền muốn để cái này đại đường trẻ tuổi bởi vì phía trước cuồng ngạo trả giá thật lớn. Cách đó không xa, tiếp cận 500-600 tên đại đường binh lính đang hết tốc lực lui lại. Trên người bọn họ y phục giáp phá nát, vết máu loang lổ, xem ra thể lực tiêu hao đã đạt đến cực hạn. Không tốt là vượn lớn. Hắn chính hướng chúng ta xông lại. Mọi người chạy mau, ngoặc kép, nhìn hướng về chính mình xông tới vượn lớn. Một đám người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, dồn dập tứ tán chạy trốn. Khà khà, các ngươi trốn được không? Ta trước hết giết các ngươi, lại giết sạch những người khác. Mạch Tây Nhĩ ở trên cao nhìn xuống, đỏ thắm trong con người lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười. Hắn cũng không có sử dụng thiết quyền công kích, trực tiếp giơ lên một cái lông xù to lớn, bàn chân hướng về cái kia đám đại đường binh sĩ tầng tầng đạp xuống. Lấy vượn lớn năng lực, một cước này đạp xuống đi, này 500-600 tên đại đường binh sĩ tuyệt đối là cả người lẫn ngựa hài cốt không còn. Đến a, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta. Mạch Tây Nhĩ vẻ mặt khinh bỉ, rồi lại tàn nhẫn đến cực điểm. Những binh lính bình thường này, Mạch Tây Nhĩ nguyên bản từ không thèm để ý. Thế nhưng chỉ cần có thể đả kích Vương Xung, Mạch Tây Nhĩ tuyệt không ngại tự mình ra tay đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Khốn nạn, Vương Xung mắt một hồi đỏ, mắt thấy hơn 500 tên đại đường tướng sĩ sẽ chết ở vượn lớn dưới chân. Trong chớp mắt, xì, một đạo kiếm khí màu tím nhỏ như ngón tay, đột nhiên từ vượn lớn trên vai trái phun ra mà ra. Thẳng tắp đi vào vượn lớn sau đầu gối ổ, vượn lớn chân trưởng nguyên bản đã sắp muốn đạp đi xuống. Thế nhưng trong phút chốc, cả cái bắp đùi đột nhiên tê dần, nhất thời ở trên không bên trong kéo dài 2-3 giây, đáng chết. Mạch Tây Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, lập tức rõ ràng là Vương Xung chiêu kiếm đó đâm trúng vượn lớn yếu huyệt, dẫn phát rồi vượn lớn mất cảm giác. Ta ngược lại muốn xem, người có thể vì bọn họ tranh thủ bao lâu, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ầm ầm, thần tế người to lớn bàn chân đạp thật mạnh hạ, trên mặt đất mặt bước ra một cái to lớn hố, khối lớn nham thạch chung quanh tung bay. Bất quá mặc dù như thế, Vương Xung chiêu kiếm đó lại như cũ vì bọn họ thắng được cơ hội đào sinh. Hơn 500 tên đại đường binh lính từng tái vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng cũng thành công trốn ra vượn lớn phạm vi công kích. Người cứu được bọn họ nhất thời, cứu bọn họ không được một đời. Mạch Tây Nhĩ cười lạnh một tiếng, khống chế được thần tế người bên trái chân vừa bước, tiếp tục đuổi giết đi tới. Thế nhưng sau một khắc, để Mạch Tây Nhĩ kinh ngạc sự tình xảy ra. Nguyên bản cần phải theo sau đùi phải, trong chớp mắt thật giống như có tính mạng của chính mình như thế. Đạp về tà phía sau, thần tế người, chân trái bước ra phía sau. Trọng tâm vốn là ở trên đùi phải, lần này nhất thời lệnh vượn lớn thân thể mất đi cân bằng. Chênh chếch lui về phía sau đổ tới. Ngươi, khốn nạn, Mạch Tây Nhĩ vừa kinh vừa sợ. Hắn làm sao đều không thể tin được Vương Xung lại trong thời gian ngắn như vậy đã khống chế vượn lớn khác một cái đùi phải, đồng thời hướng dẫn thần tế người cố ý mất đi cân bằng. Ta giết ngươi! Kinh nộ bên trong, Mạch Tây Nhĩ đột nhiên một trường hướng về trên vai trái Vương Xung vỗ tới. Thế nhưng một trường này hào không ngoài suy đoán bị Vương Xung chặn lại rồi. Mạch Tây Nhĩ, ngươi quá tự phụ, ta nói rồi, ta đã khám phá ngươi tất cả bí mật, ở trước mặt ta, ngươi không thắng được. Vương Xung thanh âm rõ ràng ở Mạch Tây Nhĩ trong ý thức vang lên. Điên cuồng phong hạo hạo, ngay ở vượn lớn lông rậm rạp trên vai trái, Vương Xung ánh mắt bế nghễ, lạnh lẽo cực kỳ, làm trung thổ thành tựu cao nhất binh thánh. Vương Xung ngộ tính đối với Mạch Tây Nhĩ loại này người đến nói là khó có thể tưởng tượng. Cứ việc ở tinh thần lực phương diện cũng không phải là hết sức am hiểu. Thế nhưng Mạch Tây Nhĩ tên địch nhân này nhưng trở thành Vương Xung lão sư giỏi nhất. Vương Xung không chỉ là nắm giữ tinh thần lực tinh túy, hiểu rõ Mạch Tây Nhĩ bí mật, trọng yếu hơn chính là liền đang nắm giữ tinh thần lực huyền bí thời điểm. Vương Xung cũng đồng dạng nắm giữ chúa tể cuộc chiến tranh này thắng bại chìa khóa. Tại ý thức trong thế giới, phảng phất nổ tung một đạo lôi đình. Vương Xung nguyên bản tán loạn tinh thần lực, đột nhiên khác nào hàng ngàn hàng vạn giao long giống như vậy. Lấy một loại cực kỳ hung mãnh phương thức, có như thủy ngân tiết ra giống như đối với Mạch Tây Nhĩ phát khởi bén nhọn thế tiến công. Lần này cùng Vương Xung phía trước tinh thần gai sắc công kích bất đồng, hung mãnh không ngừng trăm lần, ngàn lần, Vương Xung tinh thần lực hóa thành hàng ngàn hàng vạn giao long. Ở Mạch Tây Nhĩ trong ý thức cuồng oanh loạn tạc, các loại xé, cắn, chảo, nhào, trong thời gian ngắn ngủi Mạch Tây Nhĩ tinh thần lực kịch liệt suy yếu. Bây giờ Vương Sung đã hoàn toàn không nhìn thấy cái kia loại trúc chắc dáng vẻ. Cái kia loại hung mãnh công kích, khác nào lợi hại nhất tinh thần lực cường giả ở mạch Tây Nhĩ trong cuộc sống. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy ác liệt đáng sợ công kích. Mạch Tây Nhĩ vừa giận vừa sợ. Ngay ở Vương Sung trong công kích, vù, ý thức của hắn đột nhiên hóa thành một mảnh vô tận đại dương màu đen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.